Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1223, chương 1403, ngoài ý liệu. Bây giờ tình huống đúng là hắn muốn chờ đợi. Nghe Giáp Ngọ la lên, hắn vội vàng mang theo Hàn Thế Trung đi tới, hướng phía dưới xem xét, chỉ cảm thấy một trận hàn phong đột nhiên đánh tới, mê cho hắn có chút không mở ra được hai mắt. Tướng quân, ngươi không sao chứ? Ở một bên Hàn Thế Trung nhìn thấy hắn thần sắc vội vàng lo lắng hỏi. Hắn nghe xong lắc đầu, sau đó nói, không sao, nói xong tiếp tục xem qua. Quả nhiên tại Nhất Tiến Thiên bên trong, từng đội hòa đem việc trải qua. Không cần nghĩ cái này canh giờ có đội ngũ tất nhiên là người Liêu. Tốt, đã người Liêu mắc câu như vậy mọi chuyện đều tốt xử lý, nói xong vội vàng mang người chuẩn bị rời đi. Lúc đầu lẫn nhau sưởi ấm các binh sĩ sau khi nghe bắt đầu chỉnh lý trang bị. Ước mạc một khắc đồng hồ về sau, đội ngũ chờ xuất phát. Hắn thấy thế về sau, không nói thêm gì, đang chuẩn bị xuất phát. Bỗng nhiên Giáp Ngọ lại một lần đến nói. Tướng quân, lại có một đội binh sĩ đến. Cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói sững sờ. Sau đó vội vàng lần nữa đi vào sơn nhai bên cạnh. Nguyên bản đội ngũ đã không thấy. Qua mà đợi chi là liên miên bất tuyệt bó đuốc. Xem chừng số lượng không thua kém 10 vạn. Tại sao có thể như vậy? Lý Mộc Nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy. Nhìn lấy dưới mắt đội ngũ, ánh mắt bên trong nổi lên nghi hoặc. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên một cái để trong lòng của hắn lạnh lẽo ý nghĩ. Dương Dũng mang theo đội ngũ bất quá là vì dò đường phát hiện tình huống. Mà phía sau những đội ngũ này chính là vì công thành đoạt đất. Hắn ánh mắt không đứng ở cái này thật dài trong đội ngũ quét mắt. Càng xem Việt cảm thấy rất là khả năng. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ như vậy, này địch thanh vị trí chỗ ở liền nguy hiểm. Lúc này Hàn Thế Trung cùng Hoa Thanh cũng đã chạy đến tới. Nhìn lấy thần tình trên mặt vô cùng ngưng trọng Lý Mộc Nhiên, Hàn Thế Trung liền vội hỏi nói. Tướng quân sớm thế này có phải hay không tình huống có biến? Ân, người Liêu tối nay vận dụng mười mấy vạn binh mã. Chỉ sợ là muốn thừa dịp loạn đoạt U Châu Thành a. Cái gì? Giờ khắc này không chỉ là Hàn Thế Trung, Renka Thanh đều sửng sốt. Mười mấy vạn binh sĩ thừa dịp loạn đoạt thành. Mà lại U Châu Đại Môn vẫn là rộng mở tình huống dưới. Chỉ sợ U Châu Thành rất khó giữ vững a. Tướng quân làm sao bây giờ? Nếu là hiện tại không thông chi địch thanh, chỉ sợ đến lúc đó U Châu sinh biến a. Đúng vậy a, U Châu nếu là thất thủ, cho dù là chúng ta cầm xuống địa phương quân doanh cũng không làm nên chuyện gì. Lý Mộc Nhiên nghe Hàn Thế Trung cùng Hoa Thanh lời nói, hai mắt đóng lại đến. Hắn cũng biết đường hiện tại là nên làm lựa chọn thời điểm. Nếu là đánh bất ngờ như vậy thế tất muốn phải bỏ qua U Châu Thành. Nếu là bây giờ trở về thành, không thể nói được có thể bảo trụ U Châu Thành. Nhưng là ngày sau chiến đấu sẽ dị thường gian nan. Chờ đợi đầu xuân thời điểm, như vậy hết thảy đều muốn đi đến cuối cùng. Hàn Thế Trung bọn người nhìn thấy hắn lúc này tình hình, biết rõ đường hắn đang trầm tư, bởi vậy đều là không từng nói, lẳng lặng chờ đợi ngạch. Bọn họ tin tưởng Lý Cửu hội cho bọn hắn một hợp lý quyết định. Nhất Tiến Thiên bên trong đội ngũ đã qua nửa. Bỗng nhiên hắn mở hai mắt ra. Sau đó nhìn trước mắt Hàn Thế Trung nói. Ta hiện tại cần một cái võ nghệ cao cường người. Về U Châu đem Nhất Tiến Thiên nội tình hình nói cho địch thanh. Hàn Thế Trung gặp Lý Mộc Nhiên chăm chú nhìn hắn. Chỗ nào còn không biết đường hắn lời nói bên trong hàm nghĩa. Bất quá lạ thường là Hàn Thế Trung vừa chắp tay nói. Tướng quân, cũng không phải là thuộc hạ không nguyện ý. Chúng ta nếu là ở đi lên phía trước tất nhiên muốn cùng người Liêu gặp nhau. Tam quân trưởng khống sợ là không thể rời bỏ ta. Hàn Thế Trung lời nói không tệ. Trở lại U Châu Thành phương pháp có rất nhiều. Chỉ cần là cái võ nghệ không tệ người liền có thể. Nhưng là đánh lén chạy địch lại là cần mạc đại dũng khí. Ta biết rõ đường ngươi ý tứ, nhưng là địch thanh một người tại U Châu ta có chút không yên lòng. Nếu là ngươi có thể trở về, phần thắng hội rất nhiều. Bởi vì cái gọi là nghìn quân dễ được một tướng khó cầu. Hàn Thế Trung ngươi chính là ta lương tướng. Ta tin tưởng. Hắn lời nói nhàn nhạt nói xong. Hàn Thế Trung nghe xong. Thần sắc khẽ giật mình. Hắn vốn cho rằng Lý Mộc Nhiên là đối hắn vẫn như cũ có chút không tự tin. Nhưng là bây giờ nghe hắn lời nói về sau. Lại là cả người đều buông lỏng rất nhiều. Mà lại, U Châu chính là chúng ta về nhà đường. Nếu là về nhà đường đều không có. Như vậy cho dù là chúng ta đánh lén đắc thủ lại có thể thế nào? Hàn Thế Trung nghe hắn lời nói nhìn lấy hắn thần sắc. Bỗng nhiên ngưng trọng gật gật đầu. Tướng quân, thuộc hạ biết rõ đường. Hàn Thế Trung cũng không dài dòng lời nói xong liền quay người rời đi. Thấy thế Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn bóng lưng biến mất trong bóng đêm về sau. Cái này tay trở lại nói. Giáp Ngọ, nhanh chóng đem chúng ta mang đến bom chôn ở núi này một bên. Tướng quân, người đây là muốn nổ sơn. Hắn không mặn không nhạt nói xong. Giáp Ngọ gật đầu xác nhận rời đi. Mà lúc này Lý Mộc Nhiên tiếp tục đứng tại sơn nhai bên cạnh nhìn lấy Nhất Tiến Thiên bên trong đã. Chuẩn bị kết thúc đội ngũ. Ánh mắt bên trong thả ra tinh quang. Tướng quân, người cho dù là nổ cái này Nhất Tiến Thiên. Chỉ sợ Liêu đại quân người cũng có thể đường hầm mà qua. Hoa Thanh rất nhanh liền đoán ra hắn ý nghĩ. Bất quá Lý Mộc Nhiên không thèm để ý chút nào ngược lại cười nói. Người Liêu chỗ dựa vào bất quá là dưới hông này một con ngựa. Ta nếu là đem hắn lập tức qua. Cho dù là người Liêu đến lại có sợ gì. Lý Mộc Nhiên lúc nói chuyện. Một trận hàn phong phất qua gợi lên lấy hắn sợi tóc. Ở một bên Hoa Thanh thấy thế về sau, liền không nói thêm gì nữa. Dạ càng ngày càng sâu, Lý Mộc Nhiên mang theo đội ngũ đã dưới Nhất Tiến Thiên. Tất cả mọi người là đi bộ, bởi vậy che giấu cũng là thuận tiện. Nơi đó chính là người Liêu đại doanh. Giáp Ngọ mang mấy người theo ta lên trước chạm vào qua. Giáp Ngọ ứng thanh, mười mấy người chậm rãi hướng về người Liêu đại doanh đến gần. Cái này người Liêu thủ vệ thật đúng là thư giãn a. Giáp Ngọ nhìn lấy liền đại doanh chạm kế tiếp lấy hai cái binh sĩ. Chậm rãi nói. Lý Mộc Nhiên bốn phía liếc nhìn liếc một chút về sau. Gật gật đầu cái này Nhất Tiến Thiên vốn là hai quân giao chiến phải qua chỗ. Mà lại người Liêu chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Buông lỏng như vậy cũng là tình có thể hiểu. Nói buổi chiều. Mười cái binh sĩ đi theo Lý Mộc Nhiên chạm vào trong doanh trướng. Tiến doanh trướng, khó được có top 5 top 3 binh sĩ. Mà lại mỗi cái doanh trướng trước đều là không có binh sĩ chấn giữ cái này cũng đến thuận tiện Lý. Mộc Nhiên mấy người, đúng lúc này bỗng nhiên một cái doanh trướng gây nên bọn họ chú ý. Đơn giản là này doanh trướng chạm kế tiếp lấy mấy cái binh sĩ chấn giữ. Tướng quân chẳng lẽ cái kia chính là người Liêu soái doanh? Lý Mộc Nhiên một nghe cẩn thận chu đáo một phen về sau. Lắc đầu nói. Không giống như là, nếu là Liêu quân chủ soái, cửa sẽ không chỉ đứng đấy hai người. Nên biết đường người cầm đầu kia thủ hạ không có chút cấm vệ quân. Liền liền chính hắn đều có vương mãnh chỉ huy thương lang doanh. Ta cảm thấy rất có thể là Trương Thịnh cùng Dương Dũng ngốc địa phương. Các ngươi ở chỗ này trông coi. Giáp Ngọ ngươi mang hai người qua đem hai người kia trừ bỏ. Giáp Ngọ nghe xong gật gật đầu. Mang người tiến lên. Có Giáp Ngọ thân thủ. Cùng mấy cái binh sĩ hiệp trợ những thủ vệ kia liên phản ứng đều không có. Chỉ thấy Diêm Vương ra. Mà Lý Mộc Nhiên thì là nhanh chóng đi vào doanh trướng trước. Sau đó trong tay nắm trường đao chậm rãi chạm vào trong doanh trướng. Chỉ bất quá mới mở cửa, bỗng nhiên một cây trường thương hướng phía hắn đâm. May mà cửu ca hiện tại võ nghệ đắc thủ bên trên hất lên liền ngăn trường thương. Sau đó định nhãn một trước mắt người, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.